xin hãy kết hôn với em đi. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sầm Tinh nhớ rõ lần trước Ngu Duy Xanh nói rằng, gia hạn thêm một tháng, ít nhất phải tăng thêm 10 điểm, lần này chỉ nói là giữ nguyên. Ngu Duy Xanh chắc chắn là muốn tặng hộp nhạc này cho cậu, đúng không? Trong vài ngày sau đó, Sầm Tinh luôn tranh thủ lúc nghỉ giải lao khi làm bài tập mà mở cửa ra, nhìn thoáng qua bàn trà một cái. Cậu nghĩ, sau kỳ thi lần này, cậu sẽ đặt chiếc hộp nhạc đó lên bàn học của mình. Làm bài tập mà ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy. Nếu cảm thấy mệt, cậu sẽ lên dây cót, nghe nó hát. Hiện tại tạm thời chỉ có thể nhìn trộm để thỏa mãn đôi mắt. May mà cậu cũng có một món thay thế. Chiếc điện thoại Ngu Duy Xanh mua cho cậu không phù hợp để gắn móc khóa. Vì vậy Sầm Tinh đã treo con kỳ lân béo mập đó lên cặp sách của mình. Như thế, đi học cậu có thể nhìn thấy, về nhà cũng có thể nhìn thấy. Cậu rất muốn biết Ngu Duy Xanh treo cái của mình ở đâu. Nghĩ kỹ lại, loại móc khóa hình dáng dễ thương như vậy hoàn toàn không hợp với anh. Một alpha không thích ngồi trên vòng quay ngựa gỗ chắc chắn sẽ không mang theo bên mình. Sầm Tinh không có lý do để vào phòng Ngu Duy Xanh, nên không thể kiểm tra được. Điều này khiến cậu ngứa ngáy trong lòng. Dù sao đi nữa, mặc kệ Ngu Duy Xanh treo nó ở đâu, đây chính là món quà đầu tiên họ trao đổi. Sầm Tinh tự mặc định rằng nó có ý nghĩa đặc biệt, cộng thêm một chút tưởng tượng, gần như có thể coi như tín vật định tình. Lần trước cậu đoán Ngu Duy Xanh mua hộp nhạc là để tặng cậu, đoán đúng rồi. Lần này, cậu lại nghĩ, việc Ngu Duy Xanh sau khi thấy cậu mua móc khóa liền mua một cái giống hệt, rất có khả năng là cố tình để thành một cặp. Vậy chẳng phải là anh cũng có chút thích cậu rồi sao? Sầm Tinh nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết mình có điểm nào đáng yêu, tạm thời cho rằng đó là nhờ việc học hành chăm chỉ, thành tích tiến bộ nhanh, quyết định tiếp tục cố gắng hơn nữa. Kỳ thi tiếp theo chính là thi tháng, cũng là thi giữa kỳ. Những kỳ thi lớn như vậy sẽ áp dụng thang điểm 150 chính thức của kỳ thi đại học, lượng bài thi nhiều hơn, thời gian thi cũng dài hơn. Sầm Tinh có một ưu điểm lớn, đó là khi đã tập trung thì sẽ rất chăm chú. Đây cũng là lý do chính giúp cậu bù đắp được nhiều kiến thức nền tảng trong vòng 2 tháng. Ngu Duy Xanh chỉ hy vọng cậu giữ vững phong độ, nhưng trong lòng Sầm Tinh lại đặt mục tiêu cao hơn một chút. Thang điểm 150 mà tăng được 10 điểm có vẻ dễ hơn tăng 10 điểm ở thang điểm 100. Cậu tin rằng mình có thể làm được. Điều khiến cậu đau đầu chính là tiết toán gần đây. Lúc trước cậu đã có thể đại khái nghe hiểu, nhưng đột nhiên kết thúc bài học về hàm số, chuyển sang hình học không gian. Sầm Tinh vốn đã hơi chậm một nhịp, giờ thì hoàn toàn như đi trong sương mù. Đối diện với đề bài, cậu dựng sẵn mô hình bằng que gỗ, nhưng chỉ cần xoay góc độ khác đi là não lập tức treo máy, chỉ hận không thể vẽ thêm đường phụ ngay trên mô hình. Đang lúc sầu muộn, cô Diêu bất ngờ gọi cậu đến nói chuyện trong giờ nghỉ trưa. Sầm Tinh tưởng rằng mình gặp vấn đề gì trong việc học, rụt rè đi đến, nhưng điều chờ đợi cậu lại là một chủ đề hoàn toàn ngoài dự đoán. Cô Diêu nói rằng, giữa học sinh đang có tin đồn về việc cậu và Hoắc Hành Chi có quan hệ không đứng đắn. Người như Hoắc Hành Chi, nhìn bề ngoài có vẻ không đáng tin cậy, nhưng ở trường lại khá nổi tiếng. Dù tính cách và hành vi kỳ lạ, nhưng hắn là một alpha học thần, lại còn đẹp trai. Từ xa nhìn lại, hắn vẫn toát lên vẻ đẹp nhờ khoảng cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu một người có thành tích trung bình, ngoại hình kém cỏi mà còn hành xử kỳ quặc như hắn, chó cũng không muốn lại gần. Nhưng vì có hào quang xung quanh, những đặc điểm đó trong mắt một số omega và beta lại mang sức hút đặc biệt. Một người như thế, trong kỳ thi đã chuyển giấy cho một omega vừa chuyển trường chỉ để động viên, vì thế bị phạt nhưng vẫn chẳng bận tâm. Sau đó, lại ngày ngày trốn học đến nhà omega đó học bù, nghe nói cả hai còn là thanh mai trúc mã. Vậy nên, omega đó vừa là trúc mã, lại vừa là trời giáng của hắn, hai người là ao, cứ luôn quấn quýt bên nhau, cả ngày ở cùng một chỗ, có thể nghĩ xem mối quan hệ là gì. Những kẻ có tâm còn thêm mắm dặm muối, nói rằng Hoắc Hành Chi ngày ngày đến nhà Sầm Tinh trong khoảng thời gian đó đều là để ở riêng với nhau. Chúa mới biết ngoài học bài ra họ còn làm gì khác. Tin đồn khi lan ra dần trở nên bậy bạ, có người còn khẳng định chắc nịch rằng Sầm Tinh đã mang thai. Thậm chí có bạn bè tận mắt thấy cậu quấn băng bụng trong nhà vệ sinh để che đi cái bụng. Càng đáng sợ hơn, Có phiên bản nói rằng Sầm Tinh đã xả đứa bé xuống cống nhà vệ sinh. Là người trong cuộc, Sầm Tinh ít nhiều đã nghe qua chút ít từ miệng Hoắc Hành Chi. Đếm đi đếm lại mới 2 tháng, dù thật có thai cũng không thể nhìn ra bụng, càng không thể sinh con. Hắn nói, mấy chuyện đó mà cũng có người tin, đủ thấy những kẻ loạn trí sợ thiên hạ không loạn đang ẩn nấp khắp nơi quanh ta. Lúc đó trong lòng Sầm Tinh toàn bộ là đếm ngược tới buổi hẹn với Ngô Duy Xanh, không dành quan tâm đến mấy chuyện này, chỉ cảm thấy việc bị ghép đôi với một alpha khiến cậu cảm thấy lúng túng, rất không thích, ngoài ra không nghĩ nhiều. Cậu ngây thơ cho rằng tin đồn không có cơ sở đó sẽ không gây ảnh hưởng gì lớn. Nhưng sự thật là, chỉ cần nghe đủ giật gân, dù là tin giả cũng có môi trường lan truyền. Thậm chí có thể truyền đến tai giáo viên, nhìn Sầm Tinh bị dọa cho sợ, cô Diêu vội vàng trấn an cậu. Cô đương nhiên biết những chuyện đó là giả. Cô nói, chỉ là cô lo lắng, thấy em vừa rồi trên lớp cứ như người mất hồn, có phải vì chuyện này mà cảm thấy phiền lòng không? Sầm Tinh hồi tưởng một lúc, cả tiết học vừa rồi cậu đều đang cố gắng theo kịp ý của giáo viên, nhưng thất bại. Đến cuối tiết thì nhăn nhó khổ sở, như thể đang than thở rằng hình học không gian khó gấp vạn lần so với hàm số. Nếu bảo với giáo viên rằng cậu mất tập trung chỉ vì cả đầu toàn nghĩ đến học hành, không biết cô có tin không? Nhìn vẻ mặt đầy nghiêm trọng của cậu, cô Diêu cho rằng cậu mặc nhận, nhẹ nhàng thở dài một hơi, đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu. Cùng học với người mình thích để cùng tiến bộ là một điều tốt. Những tin đồn đó xuất hiện, không phải lỗi của các em. Điều này giống như cô đã mặc định rằng hai người họ đang yêu nhau. Sầm Tinh muốn giải thích, nhưng khổ nỗi không mang theo điện thoại bên người, cũng không tìm được giấy bút, mà giáo viên không hiểu ngôn ngữ ký hiệu, cậu chỉ có thể liên tục lắc đầu, xua tay. Cô Diêu nhíu mày, cố gắng hiểu ý, cuối cùng lại rút ra một kết luận sai lầm. Nếu em thật sự không để tâm thì tất nhiên là tốt nhất rồi. Cô biết Hoắc Hành Chi chắc chắn không bận tâm, đứa trẻ đó từ trước đến nay đều rất bản thân, không để ý người khác nghĩ thế nào về mình. Nếu em cảm thấy khó chịu trong lòng, không thể trò chuyện với thằng bé về điều này, có tâm sự hay ý kiến gì, cứ đến nói với cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sầm Tinh vừa cảm động vừa khổ sở, liên tục ra dấu với cô giáo. Yên tâm. Cô Diêu nói, lần trước là do giám thị nhất quyết phải thông báo cho phụ huynh. Chuyện lần này, cô sẽ không nói với người nhà em đâu. Sầm Tinh ngẩn ra một lát, ban đầu cậu không lo lắng chuyện này, nhưng nghe cô Diêu nói vậy, bất giác vẫn thở phào nhẹ nhõm. Cô Diêu thấy vậy, đinh ninh rằng cả hai đã hiểu nhau, bèn nở một nụ cười nhân từ. Những lời đồn đại ngoài kia suy cho cùng cũng chỉ là nhất thời. Thành tích tốt, đại học tốt. Mới là thứ ảnh hưởng đến cả đời em. Cô nói, gần đây em tiến bộ rất nhiều, cố gắng duy trì, kỳ thi giữa kỳ cũng không được chủ quan, biết chưa? Sầm Tinh gật đầu, vừa hay, về tập hôm qua em nộp có một vấn đề. Cô Diêu vừa nói vừa đứng dậy, lục lọi trên bàn. Để tôi giảng cho em luôn nhé. Khi Sầm Tinh từ văn phòng trở về lớp học, cậu mới chợt nhận ra mình chỉ lo nghe giảng mà quên không giải thích quan hệ giữa mình và Hoắc Hành Chi. Nói chuyện trực tiếp vốn không phải sở trường của cậu, nhưng vẫn còn cách khác. Sầm Tinh quyết định viết một mẩu giấy, kẹp vào bài tập rồi nộp cùng ngày mai. Đối với những lời đồn đại sau lưng, cậu cảm thấy chán ghét, nhưng cũng hiểu rằng mình bất lực, chỉ có thể cố ý không để tâm. So với điều đó, cậu càng không muốn cô Diêu hiểu lầm mình. Đó là người thực sự quan tâm đến cậu, và cậu cũng rất coi trọng cô. Sầm Tinh ngồi vào chỗ, mở cuốn vở nháp. Tìm một trang giấy sạch để bắt đầu cân nhắc từng câu từng chữ. Vừa mới viết được dòng mở đầu, bỗng có một bóng người xuất hiện bên cạnh. Thưa cô, về chuyện cô nói với em hôm nay về em và Hoắc Hành Chi, thật ra chúng em là... Những gì cậu vừa viết liền bị một người nào đó đọc to rõ mồn một, cả lớp học đều nghe thấy. Sầm Tinh hoảng hốt, vội vàng gập cuốn vở lại. Cậu ngẩng đầu lên, thấy một alpha đứng phía sau trách bên trái mình. Là bạn cùng lớp 2 tháng nay, cậu thấy mặt đối phương quen lắm, nhưng vì không hề tiếp xúc, nhất thời không nhớ nổi tên. Giữa giờ nghỉ trưa, hầu hết mọi người hoặc nghỉ ngơi, hoặc làm bài tập, còn những người nói chuyện thì cũng hạ giọng rất thấp, rì rầm nho nhỏ. Nhưng vì câu nói của Alpha kia, cả lớp bỗng nhiên rơi vào im lặng, lặng ngắt như tờ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người họ, chuyện của cậu và Hoắc Hành Chi. ngay cả cô giáo cũng biết rồi à? Alpha kia hỏi. Sầm Tinh sững sờ một lúc, rồi vội lắc đầu. Rõ ràng, người này không có ý tốt. Từ ánh mắt đến giọng điệu của hắn ta lúc này đều thấp thoáng vẻ đắc ý. Không lẽ cậu thật sự có thai rồi? Hắn nói tiếp, cậu đang nói linh tinh gì vậy? Một giọng nữ tức giận vang lên từ hàng ghế trước bên trái của Sầm Tinh. Thật là ghê tởm, cậu nhỏ nhen vừa thôi. Có phải vì chuyện bị phạt lần trước mà muốn trả thù không? Là Dư Tư Tư đứng ra bênh vực cậu. Sầm Tinh hoang mang cuối cùng cũng nhận ra. Người này dường như chính là Thi Văn, kẻ đã từng tố cáo cậu và Hoắc Hành Chi. Tôi trả thù gì chứ? Thi Văn cười nói. Đứa con có phải của tôi đâu mà trả thù. Sầm Tinh đứng bật dậy, sốt ruột đến mức mắt đỏ hoe. Trong hoảng loạn, cậu thậm chí còn mở miệng định phản bác những lời nhảm nhí của hắn, nhưng đều vô ích. Dư Tư Tư nổi giận, đồ đê tiện. Xung quanh không ít người bắt đầu thì thầm to nhỏ, có người hùa theo cũng có người ngăn cản. Đúng lúc này, cửa lớp bị đẩy ra, mọi người đồng loạt nhìn sang, người vừa tới chính là nhân vật chính khác trong câu chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Hành Chi ôm một hộp sữa chua, vừa bước vào vừa hút. Khi đi đến gần bục giảng, hắn nhận ra mình đang trở thành tâm điểm chú ý, bèn lộ ra vẻ bối rối. Sau khi buông ống hút, hắn chần chừ một lát rồi vẫy tay với mọi người dưới lớp. Dư Tư Tư đứng bật dậy, tức giận chỉ thẳng vào hắn. Cậu, Hoắc Hành Chi giật mình. Tôi, Sầm Tinh bị bắt nạt, cậu có quản không? Dư Tư Tư lớn tiếng chất vấn hắn. Hoắc Hành Chi lúc này mới quay sang nhìn về phía Sầm Tinh đang ngồi, lập tức xa sầm nét mặt. Cậu muốn làm gì? Hoắc Hành Chi hỏi Thi Văn. Sao vậy? Nói chuyện với vợ cậu nhiều một chút, cậu cũng ghen à? Thi Văn nói. Hoắc Hành Chi cạn lời, cậu ấy không phải vợ tôi. Ồ, Thi Văn cúi đầu liếc nhìn Sầm Tinh, là chồng à? Mắt của Sầm Tinh liền không kiềm được mà tuôn rơi. Cậu ăn nói vớ vẩn cái gì thế? Hoắc Hành Chi dù không biết đầu đuôi ra sao, nhưng cũng nhìn ra được Thi Văn rõ ràng đang ỷ vào việc Sầm Tinh không thể lên tiếng phản bác để cố tình sỉ nhục cậu. Cậu thấy tôi không vừa mắt thì nhắm vào tôi này, chọc cậu ấy làm gì? Có liên quan gì đến cậu? Hắn vừa nói vừa đi đến trước mặt Thi Văn, không khí giữa hai người ngay lập tức trở nên căng thẳng. Thi Văn gây sự với Sầm Tinh, quả thực là dựa trên suy nghĩ chọn quả hồng mềm mà bóp. Giờ thấy Hoắc Hành Chi nổi giận, ngoài mặt thì cố tỏ ra cứng rắn, nhưng trong lòng đã bắt đầu nao núng. Hắn giơ tay lên, vốn định đẩy Hoắc Hành Chi ra rồi nói một câu cứng rắn mà bỏ đi, nhưng trong cơn hoảng loạn lại hơi lệch tay và lệch lực. Chẳng may lại tát trúng vào mặt Sầm Tinh đang đứng ngay bên cạnh. Chát, một tiếng vang rõ ràng, Hoắc Hành Chi kinh ngạc, còn Sầm Tinh thì ôm mặt. Cậu sao lại? Dư Tư Tư vừa định lên tiếng, nhưng ngay lập tức bị cắt ngang. Hoắc Hành Chi giáng một cú đấm vào chính giữa mặt Thi Văn. Cách chương.